Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 853, chương 847, Thế giới thi đấu tranh giải. Rút thăm công bố, Lục Lão Sư cùng As đối chiến kết thúc. Thông qua trận đấu này, cho Alola Liên Minh, chính là đến toàn bộ nhà huấn luyện quần thể, đều mang đến cực giai tiên truyền hiệu quả. Pokemon sẽ cùng nhà huấn luyện càng thêm giống nhau, mà kia cổ vô hình lại thiết thực tồn tại ràng buộc. Thậm chí sẽ có siêu việt bản thân, thực hiện ràng buộc tiến hóa khả năng. Nhà huấn luyện phần lớn chia làm Pon đẳng cùng As đẳng hai loại hình. Trận này đối chiến, hướng thế nhân chứng minh, một bầu nhiệt huyết As, cùng ý chí chiến đấu sục sôi Pokemon ở giữa, đồng dạng có chuyên thuộc về chiến thuật của mình phong cách. Mà am hiểu chiến thuật Lục Lão Sư là thật vậy bẩn, không chỉ có là nhà huấn luyện giới, học thuật vòng cũng nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Có được đặc thù thiên phú Pokemon nhóm, ngàn năm khó gặp một lần ràng buộc tiến hóa, phối hợp chuyên môn động tác chế tạo chuyên môn Z chiêu thức. Các học giả mở rộng tầm mắt, lại đối Pokemon nghiên cứu khoa học sự nghiệp, sinh ra thật sâu kính sợ cùng nồng hậu dày đặc tò mò. Chính như nghiệp nội thái đầu giáo sư ốc câu kia danh ngôn, Pokemon còn có vô số không biết lĩnh vực, chờ đợi lấy chúng ta thăm dò. Sau trận chiến này, Alola Liên Minh toàn bộ thi đấu sự tình tuyên cáo kết thúc, As sẽ làm Alola Liên Minh quán quân, khiêu chiến một giới thế giới thi đấu tranh giải. Cùng năm nay đấu vòng loại khẳng định là vô duyên, ngược lại là có cơ hội hiện trường mắt thấy Lục Lão Sư đem XX quán quân làm nát. Lục Lão Sư tham gia Kukui cùng các học sinh tại Holy City bãi cát tổ chức phái đúng. Delia Azi, giáo sư ốc, Green bọn người đồng dạng tiến về. Ngày mùa hè thanh lương, nước biển xanh thẳm, bãi cát bên cạnh cây dừa sàn sạt chập chờn. Kaki một thanh bóp chặt As cái cổ, cười to nói, quá lợi hại, As, thắng Lục Lão Sư ba con Pokemon. Là Lục Lão Sư cùng Jenga nhường nha. As vò đầu cười nói, Lily thắt tóc vàng đơn đuôi ngựa, hai tay mang theo ba lô, mỉm cười nói, ta nghĩ, Jenga Lão Sư là nhìn thấy As cùng cố gắng của mọi người, mới có thể thủ hạ lưu tình đi. Lana đưa đầu tới, chắp tay nói, bởi vì As cùng Pikachu đã thông qua khảo hạch rồi, tương đương tựa như hòn đảo thí luyện như thế sao? Thì ra là thế. Malou bưng lấy hai tay, mục hiện ngôi sao nhỏ, ta thông qua khảo hạch nha, chấm ngoặc kép. As ngồi xếp bằng tại bãi cát, nhìn quanh phía sau Charizard, Infernape, ràng buộc Greninja các loại một đám thành viên. Đỉnh đầu hắn Rowlet, trong ngực xông vào Pikachu, đưa tay xoa Lycanroc cái chán, giơ lên nụ cười, duỗi ra hai tay, hô lớn, thật tuyệt cảm giác a. Pikachu tương đương. Bãi cát bên cạnh giản dị bếp lò, đội Rocket đang giúp Lục Lão Sư nấu nướng. Ném đi ánh mắt, ghê tởm tiểu quỷ đầu, vậy mà đoạt lời kịch. Jesse nắm quyền đạo, nói trở lại, tại sao chúng ta phải đến giúp đỡ Amel? Tựa như là nói, có nhiệm vụ mới muốn phân phát cho chúng ta. Chấm ngoặc kép, James nói nhỏ, Lục Dã quấy nồi hơi. Bình tĩnh nói, bởi vì Alola ngày nghỉ kết thúc, các ngươi tiếp theo nhiệm vụ là tiến về Gala. Gala, tổ ba người chăm miệng một lời. Gala thịnh hành đối chiến tranh tài, mà lại có đặc thù điểm năng lượng, có thể cực lớn hóa cùng G-Max hóa. Ta hiểu được Mel. Mel đoạt đáp, là đem những cái kia cực lớn năng lượng sờ nát, cướp đoạt, tới, ấy, là đi sân thi đấu bầy quầy bán hàng, tiện thể bán điểm G-Max Pokemon con rối. Lục Dã nói, tổ ba người sửng sốt một chút, rất có tiêu tan cảm giác. Cái này là dạng gì cảm giác a? Tương đương đê huyền, lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. Beware ôm Staffun, đứng tại ở xa nhìn ra xa đội Rocket, ánh mắt ôn hòa, rất có mẫu thân đối đãi hài tử cảm giác ấm áp. Tiếp qua không lâu, đội Rocket bọn người liền muốn rời khỏi Alola. Ô, chấm ngoặc kép, Beware ánh mắt xuất thần, đứng yên thật lâu. Tụ hội bắt đầu. Lusamine cùng Gladian hiện thân lần nữa. Gladian biểu thị sẽ làm bạn Lusamine đi Kanto địa khu tìm kiếm phụ thân. Lily cũng cùng một chỗ đồng hành. Dạng này à, Kukui nhìn qua Gladian, vuốt ve gốc râu cằm, nói như vậy, học kỳ kế, lớp học đến thiếu thật nhiều người đâu. Ash không ở lại Alola sao? Đúng vậy à, hôm nay tụ hội kết thúc về sau, Ash liền muốn cùng mẹ của hắn, cùng một chỗ về Palace Town. Kukui hai tay cắm áo khoác trắng túi áo. Hắn nói là muốn vì lần tiếp theo thế giới thi đấu làm chuẩn bị. Ta hiểu được, Gladian ánh mắt, chớp lên, ta cũng sẽ tham gia lần tiếp theo thế giới thi đấu. Kukui cởi mở cười to. Ha ha, có lực địch là một chuyện tốt, có thể lẫn nhau động viên tốt. Đi ăn cơm đi, Gasly tương đương. Jenga múc lấy thìa, loảng xoảng đem một bàn cà ri cơm đưa tiễn bụng, gương mặt dính lấy nước canh. Green Alakazam, tư thế ngồi đoan chính, sợi râu tung bay, ghé mắt mắt nhìn Jenga, ánh mắt rời xuống, Jenga dính lấy hạt cơm, chê cười đưa về thìa, Gasly tương đương, thật xin lỗi, trả lại cho ngươi tương đương, đến tận đây, vật quy nguyên chủ, thật đáng mừng. Lục Dã cùng mái tóc xù đầu nhím áo jacket thanh niên ngồi cùng một chỗ, bên cạnh nhất là giáo sư Ốc. Green thần thái ổn trọng, tại Carlos học qua bàn ăn lễ nghi, trầm ổn nói, cuối tuần liền muốn quyết định 16 cường cuối cùng danh sách, đồng thời rút thăm, Lục lão sư, Lục Dã trong lòng siết chặt, gần đây bận việc lấy đánh thần thú, đều không rảnh cầy đồ bảo chén, ta nhớ được lần trước thứ hạng là 12 tên, Lục Dã mở ra điện thoại giao diện, thẩm tra trước mắt xếp hạng. Giao diện bên trên phơi bày thật to 10 tên. Lục Dã sững sờ. Khá lắm. Không đánh xếp hạng ngược lại tăng lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Nghĩ đến có hai cái thằng xui xẻo. Bị Green làm nát. Điểm tích lũy rớt xuống mình đằng sau. Người bây giờ tên thứ mấy? Lục Dã hỏi. Thứ tư. Trước đây thắng Chibana cùng Mustard. Mã Sĩ Đức. Tiên sinh. Green nói. Lục Dã nhịn không được đồng tình lên Chibana. Đầu tiên là bị Leon làm nát. Lại cùng ta đối chiến. Hiện tại lại là Green. Mình cùng Mustard, Mã Sĩ Đức, lão gia tử đối chiến qua. Hắn ơ Sifu, hoàn toàn chính xác có 8 đại sư trình độ. Nhưng vẫn là kém hơn chính vào thời đỉnh cao Green. Năm nay tranh đấu càng kịch liệt. Green uống miệng nước trái cây. Trầm ngâm nói. Thập lục cường bên trong có nhiều tên quán quân, bao quát Đông Hoàng Liên minh thượng nhậm quán quân, Anova Liên minh tiền nhiệm quán quân Under tiên sinh, còn có Steven Stone. Lục Dã lập tức không thể quấn minh bạch, chợt giật mình, tính đến ta, thượng nhậm, Under, Steven, thập lục cường bên trong có 4 tên tiền nhiệm quán quân. Một vị là thượng nhậm, khác 3 vị cũng là tiền nhiệm. Trên thực tế, thập lục cường phần lớn là quán quân cấp nhà huấn luyện. Còn có kim tự tháp Pharaoh Brandon loại này thu phục tam thánh trụ mãnh nam. Cùng Lorelai, kết lần dạng này thiên vương đỉnh phong nhà huấn luyện. 16 tấn 8 tranh tài. Tại Indigo Plateau cử hành. Chỉ cần thành công tấn cấp, liền có thể hoàn thành 8 đại sư nhiệm vụ. Đánh Red, Leon, Green những này đối chiến truyền kỳ. Khả năng đến phí một phen trắc trở. Đánh quán quân còn có thiên vương. Lục Dã cúi đầu nhìn về phía bữa ăn đĩa trên mỡ bò bánh mì. Thầm nói. Đây không phải cầy đồ bảo mà. Ngoặc kép. Hai ngày sau. Carlos địa khu. Lumio City. Ở vào phía nam đường đi trong quán cà phê. Truyền đến router điện tử âm. Tất tất. Thập lục cường danh sách công bố. Lạc bầy. Nơi nào? Ta đến khang khang, Lục Dã ngồi tại ghế sofa, cầm router điện thoại, xem thập lục cường danh sách. Mặc dù như thế, vẫn như cũ không bài trừ cấp dưới chiếm quyền khả năng. Xác nhận mình xuất hiện về sau, Lục Dã quét một vòng, có chút ngạc nhiên, khá lắm, một nửa trở lên đều là group chat bên trong thành viên. Không phải group chat thành viên có, Under, Brandon, Thượng Nhậm. Mustard, Mã Sĩ Đức, Drake Under căn bản sẽ không dùng điện thoại, máy tính chờ thiết bị điện tử. Brandon Thượng nhậm, Drake làm người nghiêm túc, rất ít khi dùng xã giao phần mềm. Mustard Mã Sĩ Đức, lão gia tử là Lê Ông sư phụ, mà lại là cái game thủ. Có thể để Lê Ông đem hắn kéo vào bầy. Ấn mở group chat, quả nhiên, chủ đề cùng thập lục cường danh sách tương quan. Misty, Lorelai tỷ thật là lợi hại. Tấn cấp thập lục cường. Brock híp mắt nói, Lorelai thiên vương là Kanto địa khu uy tín lâu năm thiên vương. Có xung kích quán quân thực lực. Janin, xác thực. Ba ba nói qua, Lorelai thiên vương đội hình, phi thường khắc chế lan quán quân. Cứ việc tại chính phủ xếp hạng bên trên, Lorelai xếp hạng còn muốn tại Bruno về sau. Nhưng Bruno rất khó chiến thắng lan. Mà Lorelai treo lên đâu đâu chim đến tương đối nhẹ nhõm. Lan đau đầu nói, rốt cuộc đội ngũ của ta, phần lớn là Salomon thuộc tính. Chấm ngoặc kép, Silver mặt đơ nói, người cũng biết. Lan cái chán nhảy một cái. Gâu, là ngươi tại dùng Silver điện thoại, đúng không? Gâu, ngoặc kép chấm hỏi. Silver phát tin tức, vì cái gì thụ thương chính là ta? Không chờ Kim lão ngũ phản bác, Lan vung tay lên, đã rơi xuống đại cấm nói thuật. Yên lặng xem group chat thiên giới mặt. Gâu khoanh tay cánh tay, suy nghĩ vấn đề đến cùng xuất hiện ở cái nào một vòng. Lorelai uy tín lâu năm thiên vương. Chấm ngoặc kép, Gâu trầm tư suy nghĩ. Đến cùng có nhiều lão đâu. Lorelai trạch trong nhà lật thiếu nữ khắp. Vừa rời giường chỉ thấy bầy bên trong nói chuyện chủ đề cùng mình có quan hệ. Giờ phút này nhịn không được rơi nước mắt. Kỳ thật, không cần tận lực cường điệu uy tín lâu năm thiên vương. Ngoại trừ Lorelai, còn có hai vị thiên vương tấn cấp thập lục cường. Hắn bên trong một vị là siêu năng lực giả Caitlyn niệm lực, so với Sabrina, Lucian đều cường đại hơn. Mặc dù là thiên vương, tấn cấp quán quân tụ tập thập lục cường cũng tương đối nhẹ nhõm. Một vị khác là Hoen tứ thiên vương đứng đầu, Long hệ đại sư, Drake thuyền trưởng, tại cao cấp cầu cấp tranh tài bên trong. Drake giao đấu Anova tân tấn quán quân Iris, lấy càng lão đạo hơn lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Chiến thắng Iris, hai vị này đều là thiên vương bên trong người nổi bật. Cho dù gặp gỡ Diantha, Under, chưa chắc không có lực đánh một trận. Blue nói, năm nay Indigo Plateau, du khách nhất định rất nhiều. Rika ôn nhu cười nói, tiểu nữ tử nước hoa nghiệp vụ, cũng có thể khai triển đi lên đâu tương đương. Ta đã tiếp vào Kanto Liên minh điều lệnh, tiến về Indigo Plateau. Phụ trách sân bãi giữ gìn công việc. Brock híp mắt nói. LT, sớt quán chủ. Tiếp qua không lâu, ngươi hẳn là cũng sẽ thu được nhiệm vụ. Lão tử cũng muốn. LT, sớt kinh ngạc. Rốt cuộc ngài công ty bảo an nổi tiếng bên ngoài. Sẽ thuê ngài phụ trách bảo an cũng không nhất định. Ngô, chấm ngoặc kép. LT, sớt một trận biệt khuất. Ta đường đường điện hệ chuyên gia. SS Aqua thuyền trưởng lại muốn để cho ta đi làm bảo tiêu, nhất định phải thêm tiền. Zoto liên minh bên này cũng sẽ tăng phái nhân thủ. Kiểm tra quan Faulkner trầm ngâm nói, rốt cuộc Indigo Plateau là từ Kanto Zoto cộng đồng quản lý nha. Lan rút thăm có hay không nội tình, tiết lộ một chút thôi. Watson lão gia tử cười hắc hắc nói, cái nào có nội tình gì. Lan bất đắc dĩ nói, đều là công bằng công chính công khai kết quả rút thăm. Watson khoát tay nói, đừng gạt ta, đầu năm nay ai còn không có Polygon, Rotom cái gì đây này. Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tâm thật mệt mỏi, nhưng lại không có cách nào phản bác. Kết lần lãnh đạm nói, ta muốn cùng Cynthia đối chiến, dù sao đều là thua, không bằng cùng Cynthia luận bàn. Thua nàng sẽ còn an ủi ta. Cynthia cong lên con mắt. Ta bên này bỏ phiếu tán thành tương đương. Wallace nghiêm mặt nói. Nếu có thể, ta nghĩ đằng sau một điểm buổi diễn. Bởi vì ta còn có Wallace chén muốn đuổi trận. Ruby đề nghị. Sư phụ, ta có thể giúp ngươi đi đảm nhiệm ban giám khảo. Sapphire nhe răng nói. Không thể đi. Ruby quay đầu nhìn về phía Sapphire. Hở? Sapphire bỏ xuống điện thoại. Trừng mắt Ruby, nâng lên gương mặt. Không thể. Ai biết ngươi có phải hay không trộm đi đi cùng Courtney hẹn hò. Group chat bên trong, Chibana nói, bản đại gia muốn cùng Leon thi đấu. Lan, đây không phải ta có thể khống chế cho ăn. Cái kia, cái gì, chấm ngoặc kép, Leon aha cười một tiếng. Vò đầu nói, Indigo Plateau, ở nơi nào tới? Ngoặc kép, ngày mùng 2 tháng 7, thứ 7, toàn thế giới ánh mắt. Tập trung tại Indigo Plateau, tại tòa này lịch sử lâu đời đối chiến sân khấu, từng sinh ra vô số truyền thuyết, từng đi ra Red, Green, giáo sư ốc các loại một đám truyền kỳ, mà năm nay thế giới thi đấu tranh giải 16 tấn 8 quyết đấu. Sắp ở chỗ này khai hỏa, chủ trong sân đấu thánh hỏa cháy hừng hực, vạn chúng chú mục hạ sân cỏ, đứng đấy hơn 10 vị thế giới mạnh nhất nhà huấn luyện. Gieo hò như sóng thần, đem sân bãi trên nhà huấn luyện nhóm vây quanh. Leon cùng Chibana còn chưa tới sao? Lan một bộ áo choàng, quần áo màu xanh đỏ quán quân chế phục, khoanh tay, nhìn quanh hai bên, đoán chừng còn tại trên đường lạc đường lấy đi. Lục Dã bất đắc dĩ nói, hướng sau lưng nhìn lại một chút, Cynthia một thân ung dung màu đen áo khoác, cùng đầu đội trắng mũ. Mặt mũi tràn đầy buồn ngủ kết lần trò chuyện. Cảm thấy được Lục Dã ánh mắt. Cynthia lông mi thon dài con mắt cong lên. Nhàn nhạt cười một tiếng. Trực tiếp trong phòng tiếp sóng hình tượng. Vừa vặn cho đến Cynthia ôn nhu lúm đồng tiền. Mưa đạn trong chốc lát chuyển tác tranh hoàng. Cải trắng. Ta cải trắng tương đương o. O nhìn cái rút thăm đại hội. Cũng phải bị cho trò ăn lương mà. Lục lão sư. Đánh xong trận chiến này ta liền về nhà kết hôn. Chàng quán bên trong tiếng người huyên náo. Đứng lặng một khối cự hình màn hình. Còn có 3 phút đếm ngược. Nhà huấn luyện nhóm top 5 top 3 trò chuyện. Lục Dã cùng thượng nhậm quán quân lên tiếng chào. Lại đi đến quân green áo khoác Brandon tiên sinh trước. Ở trước mặt cảm tạ. Cười nói. Reziziga sự tình. Đa tạ ngài á. Mỗi lần sau đại chiến. Reziziga trở về Snowpoint Temple, liền phải từ Brandon đến phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Brandon tâm tình phức tạp, ngươi cái này không phải cảm tạ, rõ ràng là tức giận ta. Trung ương đứng lặng cỡ lớn màn hình, rút thăm đếm ngược từng bước về không. Một giây sau, trên màn hình lớn giấy lên ngọn lửa rừng rực đặc hiệu. Cái này đến cái khác phân tổ lửa nóng ra lò. Khán giả màn hình hô hấp. Nhìn xem liên tiếp nhảy ra ảnh chân dung. Cynthia vs. Caitlin Lan vs. Drake Leon vs. Chibana Green vs. Diantha Mustard. Mã Sĩ Đức vs. Thượng Nhậm. Lục Dã nhìn qua cái này từng cái ân oán cục phân tổ. Trong lòng quanh quẩn dấu chấm hỏi. Lan, ngươi còn nói cái này không có nội tình. Đột nhiên, thính phòng một trận xôn xao. Trong khoảnh khắc nhấc lên gieo hò thủy triều. Lục Dã nao nao, nhìn về phía màn hình lớn, con ngươi hơi co lại, cái cuối cùng phân tổ, thình lình viết tên của mình, Lục Dã vs. Steven Stone. Lục Dã đứng tại sân cỏ, hướng đám người bên trong nhìn lại, phóng qua Brandon tiên sinh bả vai, Steven cùng Wallace đứng chung một chỗ trò chuyện, Steven một thân ủi thiếp âu phục, con mắt xanh thẳm như bảo thạch, lưu ý đến Lục lão sư ánh mắt. Ánh mắt chợt ngưng, khóe miệng có chút câu lên. 16 tấn 8, nghênh chiến đối thủ, 8 đại sư thứ tư bữa tiệc. Steven Stone, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.